Chương 2336 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh tướng, bạo. Sức mạnh va chạm, Long Phi bị chấn động đạn bay ra ngoài, coi như là cùng thần năng lượng toàn diện thích thả cũng không xong Minh Nguyệt đối thủ, hơn nữa, vẫn là ở Minh Nguyệt bị phong ấn tình huống dưới, đẳng cấp không đủ, cũng không phải, mà là bởi vì Minh Nguyệt quá mạnh mẽ, nhưng là ở Long Phi bị đánh bay một khắc đó, bản thể trong tay thương khung kiếm đột nhiên bay bắn ra, trên không trung đột nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành một thanh vừa thô, lại lớn cự kiếm. Liền như biến thân, Long Phi. Trong lòng kinh ngạc, ECMN, thương khung kiếm còn có lớn lên biến thô chiêu thức sao? Trâu bò à? Đây là thương khung kiếm lần thứ nhất biến thân, đương nhiên, nó chỉ là vì càng tốt hơn phối hợp Long Phi. Minh Nguyệt nhìn lớn lên thương khung kiếm, cũng là hơi chấn động một cái. Hệ hồng mông đệ nhất kiếm quả nhiên danh bất hư truyền à, thần binh đứng hàng thứ ba, viễn cổ thế giới thai nghén mà ra. Lợi hại. Chỉ là linh tính mà nói. Chỉ sợ hắn hoàn toàn vượt quá số 1, thứ 2 thần binh. Có thể theo chủ nhân ý thức biến hóa thân kiếm, thanh kiếm này linh tính vượt quá tưởng tượng, bất quá, Minh Nguyệt cũng không sợ, nặng nề nói, hệ thương khung kiếm xác thực lợi hại, bất quá như vậy phải xem ai ở dùng, ở trong tay ngươi. Căn bản không phát huy ra nó uy lực đi ra. Tế đài hai bên, hư không rung rẩy, từng trận không gian vạn vẹo lên, cũng ở trong nháy mắt y hống. Hống kỵ hai đạo mãnh thú tiếng gào thét truyền tới y lão đại, cẩn thận. Transformer ý thức hống ra một tiếng ở trong nháy mắt này, hai con siêu cấp yêu thú từ hai bên trái phải vọt ra, so với vừa nãy những kia siêu cấp yêu thú càng thêm hung tàn. Hơn nữa trong nháy mắt liền bị Minh Nguyệt cho gọi ra đến, Long Phi tay phải nắm chặt, cầm chặt thương khung kiếm, cơ thể hơi chìm xuống, hề xông lên. Thân thể liền như đại bác phát bắn ra như thế, trong nháy mắt xông ra ngoài, hư không hơi động, chém xuống một kiếm. Thương khung kiếm trên dị ánh sáng từng trận, huyển trắng kiếm khí mắt trần có thể thấy, một chiêu kiếm kinh ra, đầu kia siêu cấp yêu thú thân thể trong nháy mắt chia ra làm hai trực tiếp thúng sát, thương thế kia làm hại đột nhiên so sánh, cũng trong nháy mắt, một đầu khác yêu thú bay lên trời, vọt tới Transformer trên đỉnh đầu, cao cao đánh xuống đi, kim cương vương quyền. Vù. Cánh tay trái chìm xuống, dị ong ong ong, sức mạnh ở trong người điên cuồng vận chuyển, Long Phi ổn định, không ngừng ấp ủ, hắn trên nắm tay sức mạnh ánh sáng lấp lóe. Một đạo bắn ra, còn thiếu một chút. Còn kém điểm. Long Phi vững vàng ổn định, hắn phải đem sức mạnh phát huy đến đỉnh điểm nhất. Đầu kia siêu cấp yêu thú hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi trái quyền vọt một cái, gây cho ta bạo. Sức mạnh đối với sức mạnh, mãnh liệt va chạm, đầu kia yêu thú đầu lâu trực tiếp phát nứt, Transformer cánh tay trái cũng ở tê dại, nguyên cả cánh tay giống như muốn bay ra ngoài như thế, cực kỳ thống khổ, bất quá. Đầu kia va hạ xuống yêu thú trên đỉnh đầu bay lên một cái khủng bố mức thương tổn, rảnh máu thấy đáy, keng. Keng. Liên tục hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, lại tuôn ra hai cái thiên giai linh bảo, đồng thời được hai điểm biến dị lực lượng, then chốt chính là Long Phi lần thứ hai thăng cấp, đẳng cấp đã đạt đến luyện khí ngũ phẩm. Kỳ ô hống kỳ Transformer hai tay nện ngực, phát sinh một trận mạnh mẽ tiếng gào thét, Long Phi nặng nề nói, "Ê đến à, trở lại à." Sắc bén cực kỳ, một tay thương khung kiếm, một tay kim cương vương quyền hai chiêu, thúng sát hai con siêu cấp yêu thú, loại này vui sướng làm cho Long Phi cực kỳ nhiệt huyết sôi trào, Minh Nguyệt cũng nổi giận, vì ở trước mặt ta càng rỡ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Minh Nguyệt ánh mắt trừng, toàn bộ bí cảnh bên trong U Minh sức mạnh điên cuồng rụt lại, điên cuồng hội tụ đến Minh Nguyệt tế đài chu vi, từng trận, cuối cùng trực tiếp tương Long Phi cho vây lại, liền dường như một cái cuốn lấy cụ như gió, Long Phi ở vào gió trong mắt ệ Minh tướng. Minh Nguyệt một tiếng nặng uống, tiếp theo to lớn U Minh cụ trong gió một vị cao mười mấy mét, trên người mặc U Minh khôi giáp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra thô bạo tà ác sức mạnh dáng vẻ tướng quân quỷ binh xuất hiện, tầng tầng rơi vào Transformer trước mặt, cường hãn. Long Phi nhìn Minh Tướng nội tâm âm thầm cả kinh, Minh Tướng trên đỉnh đầu rảnh máu càng làm cho hắn âm thầm tặc lưỡi, ngày này trời ơi! Mấy mét sân rảnh máu, đây là có bao nhiêu HP à? Bất quá, y ngươi càng mạnh. Lão tử liền càng thích. Long Phi hét ra một tiếng, to lớn thương khung kiếm kéo trên đất ánh lửa tung tóe. Minh Tướng nhìn thấy Transformer vọt tới, hắn thân thể cũng hơi chìm xuống, ngay bạch. Vọt một cái, phía sau lưu lại một đạo thật dài huyễn ảnh, cự dài cực kỳ, tốc độ này nhanh làm người hoa cả mắt, đồng thời trong nháy mắt này, Minh Tướng phải duỗi tay một cái ra, ngay bạch. Xoay tròn U Minh cơn lốc ở trong một thanh thật dài minh thương xuất hiện, rơi vào Minh Tướng trong tay, không chờ Long Phi xông lên, trường thương đâm một cái y cẩn thận. Transformer nhắc nhở một tiếng, Long Phi song quyền nắm chặt, kẻ thân thể của ngươi, Transformer nói, Ê lão đại, ta gánh vác được. Được. Long Phi cũng không do dự, nhìn trường thương đâm tới, hắn không có đi tránh né, vai phải bàn mạnh mẽ chống đỡ đi tới Ê Bạch. Minh thương xuyên thấu Long Phi vai phải, tiên huyết bão táp. Minh Nguyệt cũng lộ ra tiếng cười lớn, nghe tiểu tử, nói ngươi không được. Ngay khi Minh Nguyệt đắc ý thời điểm, Long Phi khống chế Transformer nhếch miệng lên, âm trầm cười nói, ý ai nói lão tử không xong rồi. Một tay nắm lấy Minh Thương, thương khung kiếm hơi động hoành trảm đi tới, Ê Bạch. Ầm ầm. Một chiêu kiếm tương minh tướng đầu cho chém đứt đi, to lớn đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, thế nhưng đầu kia minh tướng lượng máu vẫn chưa thấy đáy. Minh Nguyệt hơi kinh hãi, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì chặt đầu minh tướng như trước có siêu cường sức chiến đấu, chặt đứt đầu thì lại làm sao? Nhưng mà, kẻ chặt đầu không quan trọng lắm đúng không? Này Phúc Thi đây. Long Phi nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt thương khung kiếm, quay về minh tướng dưới thân thể một chiêu kiếm mạnh mẽ chém bổ xuống, kỳ à dùng hết toàn bộ sức mạnh, từ minh tướng trên cổ một đường cắt ra hạ xuống. Minh tướng thân thể không ngừng nổ tung, thương khung kiếm không chỉ có là mặt ngoài thương tổn, nó sức mạnh nằm ở kiếm phong đánh xuống trong nháy mắt, sẽ chém đoạn trong cơ thể tất cả, kỳ oanh ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Minh tướng thân thể không ngừng nổ tung, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là không ngừng nổ tung, một chiêu kiếm Phúc Thi, minh tướng trên đỉnh đầu lượng máu trực tiếp bể mất. Long Phi trừng hai mắt một cái, nhìn chằm chằm trên tế đàn Minh Nguyệt, tần tần rít gào một tiếng, kẻ tiên sư nó, còn có ai? Hung tàn rối tinh rối mù, Minh Nguyệt thì lại làm sao, siêu cấp yêu thú thì lại làm sao, hiện tại HP tăng cao minh tướng thì lại làm sao, thần đến đồ thần, Phật chặn thí Phật, lão tử chính là như thế treo. Long Phi rít gào, hơn nữa Transformer trên người loại kia ngông cuồng bá đạo khí thế, tương đương sắc bén, không ai ngăn nổi, bất quá, cùng thần năng lượng trị thời gian sắp đến, Long Phi không để ý chút nào. Chỉ cần minh tướng nhiều tuôn ra một điểm cùng thần năng lượng trị, hắn lại có thể phóng. Cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken.